Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 498, trên vách đá thần chi ngôn ngữ. Tô Đồng cảm thụ được xung quanh linh lực, cảm thấy có phần không tồi. Lúc trước Chu Tước chi chủ ngược lại sẽ chọn địa phương, tại đây chủng chỗ tu luyện, tốc độ tuyệt đối sẽ đề thăng rất nhiều. Kỳ Lân chi chủ nếu như muốn, cũng có thể ở chỗ này tu luyện. Lúc này, kia Thanh Loan tộc trưởng cũng là liền vội vàng nói, tuy rằng Chu Tước chi chủ tại đây tu luyện là bởi vì linh lực dư thừa, có thể nàng tu luyện sau đó, đây địa phương linh lực thay đổi càng thêm dư thừa, còn nhiều hơn không ít kỳ ngộ. Nếu như Kỳ Lân chi chủ cũng có thể tại đây tu luyện, vậy đối với Thanh Loan nhất tộc lại nói, đó là cầu cũng không được. Không có hứng thú, Tô Đồng lắc lắc đầu. Hắn dựa vào thượng cổ thần chi ngôn ngữ, tốc độ tu luyện nhanh vô cùng, thậm chí có thể mang xung quanh toàn bộ linh lực đều là ngưng tụ tập một chỗ. Cho nên hoàn toàn không cần thiết dựa vào nơi này linh lực tu luyện. Đó thật đúng là quá đáng tiếc. Thanh Loan tộc trưởng có chút lúng túng nói. Bất quá Kỳ Lân chi chủ hiện tại cũng có chuyện. Tìm kiếm Chu Tước linh thú Phượng Vũ. Đây chính là chuyện lớn. Không ở nơi này tu luyện cũng là phải. Vậy đặc thù địa phương ở chỗ nào? Tô Đồng lúc này cũng không muốn quá nhiều lãng phí thời gian. Chỉ muốn nhanh lên một chút tìm ra Phượng Vũ. Để cho Chu Tước linh thú khôi phục. Thì ở phía trước cách đó không xa. Kỳ Lân chi chủ, xin mời đi theo ta. Thanh Mộc vội vàng hướng Tô Đồng nói ra. Nghe vậy, Tô Đồng khẽ gật đầu. Để cho Thanh Mộc dẫn đường. Chỉ chốc lát sau, đoàn người đi tới một nơi vách đá trước mặt. Chính là chỗ này. Thanh Mộc đối với Tô Đồng nói ra. Nghe vậy, Tô Đồng khẽ gật đầu. Nhìn về phía trước mặt vách đá. Vách đá này, có thể mở. Tô Đồng cũng không nhìn thấy đặc thù gì địa phương. Chỉ có thể nhìn hướng về Thanh Mộc. Hỏi, nghe vậy, Thanh Mộc cũng là cười một tiếng. Kỳ Lân chi chủ chờ một chút. Tiện tay trong tay linh lực phun trào. Trực tiếp tại một cái tay khác nơi lòng bàn tay rạch một cái. Huyết dịch chậm rãi thấm ra. Vách đá này, cần lấy Thanh Loan tộc huyết dịch làm dẫn con. Thanh Mộc cùng Tô Đồng giải thích một câu. Sau đó trực tiếp một tay đè ở trên vách đá cái kia. Tô Đồng có thể nhìn thấy, Thanh Mộc dòng máu, thuận theo vách đá bắt đầu lưu động, vậy mà không có đi xuống, mà là thuận theo vách đá, bắt đầu lan tràn ra. Đây là, thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Khi Tô Đồng nhìn thấy trên vách đá cái kia hán tự thời điểm, cũng là trong nháy mắt liền hiểu, vì sao Thanh Loan nhất tộc không có cách nào mở ra. Bởi vì phía trên này đều là thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Đúng. Bởi vì đều là thượng cổ thần chi ngôn ngữ, cho nên chúng ta cũng không có cách nào mở ra, chỉ có thể nhìn hiểu trong đó mấy chữ. Còn dư lại, đã nhiều năm như vậy, vẫn là không có bất kỳ thu hoạch. Thanh Mộc cũng là gật đầu bất đắc dĩ, bởi vì đây là thượng cổ thần chi ngôn ngữ, cho nên muốn đọc thật, kia đối với bọn hắn lại nói, quá mức khó khăn, còn có thể xem hiểu mấy chữ. Không tồi nha. Tô Đồng lời này, có thể là thật đang khích lệ. Hiện tại hắn đã biết rõ. Hắn tự đối với Vấn Thiên Đại Lục người đến nói. Là khó khăn dường nào rồi. Nhưng mà đây Thanh Loan tộc. Vậy mà có thể xem hiểu trong đó một ít. Đây đã là khá vô cùng rồi. Chủ yếu là từ một ít công pháp hoặc là linh kỹ bên trong nhận ra. Thanh Loan tộc trưởng cũng là. Mở miệng nói. Bọn hắn đủ khả năng nhận ra chữ. Đều là cùng Thanh Loan tộc lưu truyền xuống thượng cổ thần chi ngôn ngữ công pháp bên trong. Có đối ứng phát âm. Lúc này mới có thể nhận ra những chữ kia. Nếu không, bằng vào mình tùy tiện phát âm. Vậy phải phát chính xác. Coi như quá khó khăn. Ừ, Tô Đồng khẽ gật đầu. Sau đó nhìn về phía trên vách đá cái kia văn tự. Những văn tự này, tại Thanh Loan nhất tộc bên trong. Cần từ viễn cổ công pháp tìm ra phát âm, mới có thể đối ứng. Có thể tại Tô Đồng trong mắt, đây cũng quá mức đơn giản. Ân, Tô Đồng thấy rất rõ đây chữ viết phía trên thời điểm. Cũng là vì ngẩn người một chút, là có vấn đề gì không? Thanh Loan tộc trưởng liền vội vàng hỏi. Nếu như Kỳ Lân chi chủ đều nhìn không hiểu đây thượng cổ thần chi ngôn ngữ, kia Thanh Loan tộc cũng đừng nghĩ mở ra vách đá này. Đừng nghĩ biết được bên trong tồn lấy thứ gì. Không có. Tô Đồng lắc lắc đầu. Sau đó lần nữa nhìn về phía kia vách đá. Chậm rãi mở miệng. Kỳ Lân chi chủ. Người nếu đến. Chắc hẳn ta đã vẫn lạc. Chu Tước Phượng Vũ lưu lạc. Nếu muốn tìm về Phượng Vũ. Có thể tiến vào trong vách đá. Có ta lưu lại chi tuyến tác. Đây chính là Tô Đồng kinh ngạc nguyên nhân. Chu Tước chi chủ. Dĩ nhiên là cũng sớm đã ngờ tới. Mình biết đến. Hơn nữa còn là bởi vì Chu Tước linh thú Phượng Vũ lưu lạc. Ầm ầm, ngay tại Tô Đồng đem đoạn nói chuyện này cho sau khi đọc xong. Trước mắt vách đá, cũng là bắt đầu run rẩy. Sau đó một giọng nói, chậm rãi truyền ra, mở, vách đá mở ra. Vốn là Tô Đồng nói xong thượng cổ thần chi ngôn ngữ sau đó. Thanh Loan tộc trưởng cùng Thanh Mộc đều là trở về vị. Nhớ phải nhớ kỹ. Tuy rằng rõ ràng không nhớ được, có thể nghe tới vách đá này mở ra âm thanh sau đó, thì càng thêm không nhớ được. Đã bao nhiêu năm, vách đá này vẫn luôn là tại Thanh Loan tộc trong cấm địa. Nhưng mà không có bất kỳ một vị Thanh Loan có thể mở ra. Vốn tưởng rằng mở ra vô vọng, thật không ngờ, dĩ nhiên là vào hôm nay, chân chính mở ra, nhìn trước mắt vách đá mở ra, bên trong đen như mực bộ dáng. Tô Đồng cũng là có chút hiếu kỳ. Nếu Chu Tước chi chủ biết rõ mình muốn tới. Như vậy tại đồ vật trong này. Sẽ là gì chứ? Chúng ta vào xem một chút đi. Tô Đồng đối với Thanh Loan tộc trưởng còn có Thanh Mộc nói một câu. Chính là trước tiên bước vào bóng tối này trong vách đá. Thanh Loan tộc trưởng cùng Thanh Mộc liếc nhau một cái sau đó. Cũng là đi theo Tô Đồng sau lưng. Tiến vào kia vách đá bên trong. Khi Tô Đồng sau khi tiến vào, nguyên bản bóng tối vách đá bên trong, nhất thời có nhiều điểm ánh lửa xuất hiện. Những hỏa diễm này, có cổ phần mùi vị quen thuộc. Ngay tại lúc này, kia Mặc Kỳ Lân cũng là chậm rãi mở miệng nói, là Chu Tước hỏa diễm. Thanh Long đối với Chu Tước khí tức, không thể quen thuộc hơn nữa. Cho nên chỉ trong nháy mắt, liền biết, đây là Chu Tước hỏa diễm. Đây. Công pháp mình vận hành rồi. Khi Tô Đồng nghe Mặc Kỳ Lân cùng Thanh Long nói thời điểm. Sau lưng truyền ra thét một tiếng kinh hãi. Đó là Thanh Loan tộc trưởng âm thanh. Ta cũng vậy. Bước vào đây phía sau vách đá. Công pháp liền không tự chủ được vận hành. Nếu là có thể tại đây mặt tu luyện. Ta bình cảnh. Có lẽ có thể có đột phá. Kia Thanh Mộc trưởng lão. Cũng là khiếp sợ mở miệng. Đây là bọn hắn nơi không có nghĩ tới. Bên ngoài linh lực dư thừa. Cũng cần mình chậm rãi hấp thu vận hành. Nhưng bây giờ vách đá này bên trong. Công pháp dĩ nhiên là mình vận hành rồi. Đây liền đại biểu. Bọn hắn có thể dùng càng thời gian ngắn ngủi. Đến tăng thực lực lên. Khả năng nguyên bản không đột phá nổi bình cảnh. Còn có thể tiếp tục đột phá. Đột nhiên xuất hiện kinh hỉ. Để cho Thanh Mộc cùng Thanh Loan tộc trưởng đều là ngây tại chỗ. Đoán chừng là bởi vì Thanh Loan nhất tộc cùng Chu Tước linh thú quan hệ. Mà Thanh Loan nhất tộc công pháp. Cũng là Chu Tước chi chủ sở ban tặng. Cho nên mới có thể xuất hiện hiệu quả như vậy đến. Chỉ là. Tuy rằng vách đá này tại Thanh Loan tộc trong cấm địa. Khả năng không tại đây tu luyện. Còn phải nhìn Kỳ Lân chi chủ ý tứ. Mà lúc này Tô Đồng. Đang tò mò quan sát bốn phía. Hắn muốn biết. Chu Tước chi chủ tại đây. Ẩn giấu bí mật gì. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Không nghĩ tới sao. Ta lại đổi mới. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.